Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 122 nhé. Và mình phát buổi trưa thì mình chắc mình chỉ phát được một tập ngắn thôi mọi người nhé. Hôm nào hai tập thì sẽ là một tập ngắn, một tập dài. Vì không thể nào có thể phát hai tập đều tương đối ok được. Bởi vì mình cũng chỉ tranh thủ thôi anh em nhé. Có gì anh em thông cảm. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là đang có cuộc đối đầu giữa Trọng Huyền Trử Lương và Khương Mộng Hùng để bảo vệ cái gọi là đồ nhi của mình cũng như là bảo vệ cháu của mình. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Mời các bạn vào lắng nghe tập số 122 hôm nay. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và mọi người nghe tới đây thấy bộ truyện bắt đầu hấp dẫn rồi thì giúp Phong quay trở lại tập 1 comment một chút nhé. Và đừng quên like ủng hộ Phong để có thêm động lực ra thêm nhiều tập truyện hơn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 122. Lúc này một giọng nói già nua vang lên. Thế nào? Người đã chết, cho dù chết trong âm thầm, nhưng mà nhắc tới một câu thôi cũng không được sao? Tên của nó không xứng xuất hiện sao? Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về một hướng. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng xóa bay nhanh tới, đang căm tức chừng Khương Mộng Hùng. Đó là lão gia tử của Trọng Huyền gia, Bác Vọng Hồng đưa thời, Bác Vọng Hồng đương thời Trọng Huyền Vân Ba. Ông chỉ có tu vi ngoại lâu đỉnh Phật đỉnh cao, nhưng mà dựa vào bí mật truyền thừa của Trọng Huyền gia nên vẫn có được chiến lực thần lâm cảnh. Đương nhiên, nếu lấy thực lực ra để nói thì cái loại chiến lực thần lâm này cũng không tính là cái gì đối với Khương Mộng Hùng. Nhưng mà Trọng Huyền Vân Ba chinh phạt cả đời, vai vế đặt ở đó. Thời trẻ lúc ông lĩnh quân tác chiến thì Khương Mộng Hùng còn từng chinh chiến dưới trướng của ông. Cho dù hôm nay Khương Mộng Hùng đã là đệ nhất nhân ở trong quân, nhưng mà khi đối mặt với Trọng Huyền Vân Ba, ông ta cũng không thể không lên tiếng giải thích, tỏ rõ thái độ. Lão gia tử, ta không có ý này. Trọng Huyền Vân Ba không để ý tới ông ta, mà quay đầu nhìn về phía vị hoạn quan hồng bào im miệng không nói như một pho tượng kia. Hàn công công, trong thành Lâm Chi xảy ra chuyện lớn như thế, đương nhiên tề đế không có khả năng không biết. Nhưng mà lúc này ông ta lại không thể trực tiếp hiện thân. Quân thần Khương Mộng Hùng chỉ cách không buông xuống. Nếu tề đế tự mình hiện thân thì chẳng phải là tôn ti thay đổi sao? Cho nên đến nơi đây là đôi mắt của tề đế. Ở một mức độ nào đó, tên Hàn Công Công này đại diện cho chính bản thân tề đế. Gã cũng chỉ mang theo đôi mắt lại đây. Từ đầu đến đuôi, chưa nói một câu, chưa làm một động tác nào. Nhưng mà Trọng Huyền Vân Ba chủ động nói chuyện thì gã cũng không thể giả vờ không nghe thấy. Gã đành hơi khom người để tỏ ý tôn kính. Lão hầu gia, ngài là người bên cạnh bệ hạ, biết được tâm ý của bệ hạ, làm phiền ngài thay ta hỏi bệ hạ một câu. Có phải Bác Vọng Hầu vọng thế mà ta thừa kế này nên tước đi hay không? Trọng Huyền Vân Ba thốt ra một câu kinh người, làm cho những người ở đây đều giật thót. Râu tóc lão nhân khẽ run, tức giận bừng bừng. Còn mẹ nó, sao ta không cảm thấy mình giống một hầu gia được thừa kế? Ở Lâm Chi mà có người dám giết tôn tử ruột thịt của ta? Hắn có lai lịch gì? Hắn cậy thế của ai? Hắn muốn làm gì? Cái này... Hàn Lệnh Đường Đường là đại thái giám Tư Lễ Giám, lúc này cũng không biết đáp lời như thế nào. Gã nói cái gì cũng không đúng, tỏ thái độ thế nào cũng có vấn đề, đành phải luôn cái này như thế mãi. Khương Mộng Hùng càng thêm đau đầu. Tuy rằng ông ta quân lực vô song, dụng binh như thần, nhưng mà dưới thế cục như thế này, tất cả thủ đoạn đều không bày ra được. Đối mặt với Trọng Huyền Trừ Lương, ông ta còn có thể thử đàn áp một chút, nhưng mà đối với tiền bối trong quân là lão gia tử Trọng Huyền Vân Ba thì ông ta thực sự không thể làm gì cả. Hơn nữa lời này của Trọng Huyền Vân Ba thực sự chủ tâm. Tước vị mà những danh môn thế gia thừa kế đều là nhờ tổ tiên vào sinh ra tử, vì nước mà lập nên công lớn, do đó mới được ban xuống cùng với vinh một thể với tể quốc. Nhiều năm phát triển như vậy, những danh môn thế gia này đã trở thành trụ cột vững vàng của đế quốc. Tuy ngày thường cũng tranh chấp với nhau, nhưng mà dám động vào tước vị thừa kế thì không khác nào là khiêu khích lợi ích căn bản của tất cả danh môn thế gia. Ai dám ngồi nhìn nữa? Thậm chí, nếu nói nghiêm trọng thêm, là làm dao động căn cơ thống trị của Khương Thị. Ông ta làm sao dám không nhìn thẳng vào lời này? Làm sao có thể không bày tỏ thái độ? Trong lòng của ông ta chỉ thoáng cân nhắc thì đã quay qua nói với Trịnh Thế. Trịnh Đô Úy, khống chế tình cảnh bốn phía trước một chút, tạm thời đừng để người không liên quan tới gần. Tiếp theo có vài lời không thích hợp để quá nhiều người nghe thấy. Ai ngờ đã nói ra miệng mà Trịnh Thế vẫn không có nhúc nhích. Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Khương Mộng Hùng, Trịnh Thế chỉ nói: Khởi bẩm đại nguyên soái, ta chỉ nghe lệnh của bệ hạ. Khương Mộng Hùng có chút không hiểu. Ta và Trịnh Thế người có mâu thuẫn gì sao? Chỉ là một bác nhà đồ úy, đứng đây diễn không kiêu ngạo, không nịnh nọt cho ta coi làm gì? Dưới tình huống như vậy, không phối hợp chính là ông ta mất mặt. Mặt mũi quân thần không dễ dùng như vậy từ khi nào? Hùng đồ ngộ nghé nên sốt ruột. Dám để chống đối, bác nhà đồ úy người cũng dám ra mặt chống đối lại sao? Nhưng mà nói thật ra thì chức trách của bác nhà đồ úy thực sự chỉ nghe theo lệnh của tề đế. Lời này của Trịnh Thế không một chút khuyết điểm nào cả. Thậm chí quân thần cũng không thể nổi giận vào lúc này. Ông ta cau đôi mày rậm lại, muốn trực tiếp hạ lệnh cho cấm quân. Lúc này Hàn Lệnh không nói lắp nữa, vội vàng tiến đến với Trịnh Thế. Làm phiền Trịnh Đô Úy. Lúc này Trịnh Thế mới đáp lại rồi rời đi. Chỉ huy binh lính Bắc Nha tạm thời quét sạch xung quanh. Dựa theo tâm tư của ông ta, thì đương nhiên hy vọng chuyện này càng làm lớn càng tốt. Tốt nhất là xử phạt Vương Di Ngu ở mức phạt cao nhất. Nhưng Hàn Lệnh lên tiếng đã chứng minh tề đế cũng không hy vọng khiến việc này trở nên quá nghiêm trọng. Quyền lực và chỗ dựa của ông ta đều đến từ tề đế. Chỉ dựa vào ông ta thì không có quyền lên tiếng trước mặt quân thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai tên tiểu bối Văn Liên Mục và Vương Di Ngô dám dùng con của ông ta làm con cờ. Uy vọng của quân thần ở tề thực sự quá cao, dẫn đến người của phủ trấn quốc đại nguyên soái làm việc cũng không kiêng nể gì nữa. Hôm nay Vương Di Ngô có gan hung hăng ra tay với con dòng chính của Trọng Huyền gia trên phố xá sầm uất. Hành động có khác gì là tên điên của Điền gia? Cũng giống như Trọng Huyền Vân Ba đã hỏi như vậy. Hắn cậy thế của ai? Thế của quân thần quá lớn. Không biết bệ hạ có cảm thấy như thế không? Trịnh Thế tự mình canh giữ bên ngoài, suy ngẫm. Bắc nhà đồ úy tự mình đi dọn sạch hiện trường. Lúc này Khương Mộng Hùng cũng không có hơi sức đâu mà so đo với Trịnh Thế. Tai họa mà Vương Di Ngô gây ra lần này thật sự khiến cho cả ông ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Lão gia tử, Khương Mộng Hùng chậm rãi lên tiếng. Ngài đương nhiên là Bắc Vọng Hầu thực phong, thừa kế võng thế, không ai dám không tôn trọng ngài. Bồn soái cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào không tôn trọng vương hầu của đại tề ta. Nhưng Di Ngô làm ra chuyện ngu xuẩn này cũng là vì tôn tử ruột thịt của ngài. Là một tôn tử khác, khoảng thời gian này ta không có ở Lâm Trì, hẳn ngài biết rõ hơn ta nhiều mà. Ông ta dùng Trọng Huyền Tuân để nói chuyện. Đây là một nước cờ tuyệt diệu. Cuộc cạnh tranh giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân đang bùng nổ. Trước khi chưa hoàn toàn định ra thắng bại, dù thế nào thì Trọng Huyền Vân Ba cũng sẽ không thể hiện thái độ. Nhưng mà nếu lúc này buộc Vương Di Ngô và Trọng Huyền Tuân lại với nhau, Trọng Huyền Vân Ba lại mạnh mẽ gây áp lực thì không khác nào đang tỏ thái độ ủng hộ Trọng Huyền Thắng. Gia chủ đương nhiệm mà nâng một chén nước không cân bằng là điều tối kỵ. Ở trong cạnh tranh gia tộc, vô số thảm kịch trên sách sử đều có thể chứng minh. Ngay lúc này, Trọng Huyền Thắng nhân cơ hội nói chen vào. Hắn ta nhìn Khương Mộng Hùng, mặt mang vẻ kinh ngạc, biểu hiện chi tiết cảm xúc cực kỳ thích hợp. Ý của ngài là Vương Di Ngô muốn giết ta là do Tuân Ca bày đặt mưu kế sao? Không, đây là chủ ý của bản thân ta. Vương Di Ngô vẫn luôn trầm mặc từ lúc quân thần hiện thân đến nay, lại lập tức mở miệng. Trách nhiệm này quá lớn, hắn ta tuyệt đối không thể để Trọng Huyền Thắng đổ lên người của Trọng Huyền Tuân. Ở trong các đại gia tộc, cạnh tranh nội bộ luôn là điều bình thường, nhưng mà phát triển đến độ người chết ta sống lại là số ít. Bởi vì tranh đấu nội bộ trong bất cứ một gia tộc nào cũng có một điểm mấu chốt đặt ở đó. ở Trọng Huyền ra. Trọng Huyền Vân Ba chính là người khống chế điểm mấu chốt này. Nếu để Trọng Huyền thắng chứng thực lời tố cáo này của Trọng Huyền Tuân, sẽ không có hy vọng nào đạt đến vị trí gia chủ nữa. Những lời này vừa ra khỏi miệng thì Khương Mộng Hùng đã than nhẹ một tiếng ở trong lòng. Ông ta đi một bước cờ tinh diệu như vậy là muốn làm tan rã lực đến từ Bắc Vọng Hầu Trọng Huyền Vân Ba. Nhưng mà Vương Di Ngô đã tự mình từ bỏ. Hoặc có thể nói là Trọng Huyền thắng ép hắn ta từ bỏ. Vương Di Ngô không phải là không hiểu, không phải là không rõ, nhưng mà thà để một mình bản thân gánh chịu. Làm quân thần, ông ta không thể hiểu được lựa chọn thất bại này. Nhưng mà làm sư phụ, ông ta hiểu đệ tử của mình. Chủ ý của bản thân ngươi. Trọng Huyền thắng không lý nào lại để yên không áp sát. Hắn ta phẫn nộ hỏi. Chúng ta có thù oán gì chứ? Khiến cho ngươi hận ta như vậy. Vân Di Ngô lại không nói nữa. Trong lòng hắn ta rõ, đấu võ mồm thì có 10 cái miệng hắn ta cũng không phải đối thủ của Trọng Huyền thắng. Lúc này nói nhiều thì sai nhiều. Hắn ta chỉ là cho thấy thái độ, ôm lấy trách nhiệm, cố gắng mà không liên lụy đến Trọng Huyền Tuân là được. Tuy rằng lần này hắn ta hành hung trên phố xá sầm uất, nói thế nào cũng sẽ bị liên hệ đến Trọng Huyền Tuân. Nhưng mà chỉ cần hắn ta không nhả ra, thì một chút hoài nghi cũng không thể làm dao động căn cơ của Trọng Huyền Tuân. Hơn nữa, vốn dĩ việc này cũng không liên quan đến Trọng Huyền Tuân. Thực sự là do chính hắn ta tự ý quyết định. Đến nay, Trọng Huyền Tuân còn ở Tắc Hạ Học Cung. Nếu thực sự có thể truyền tin ra thì cục diện cũng không đến mức diễn biến thành như bây giờ. Lúc này Khương Mộng Hùng lại lên tiếng. Cũng may không có xảy ra kết quả xấu nhất. Thường thế trên người con trai phù đồ không tính là quá nghiêm trọng. Điều trị một thời gian có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lát nữa ta cho phù nguyên soái đưa xuống chút linh dược đến đây. Trọng Huyền thắng dùng tay trái nâng tay phải lên đã bị phế bỏ của mình. Sau đó buông ra, bỏ mặc cho tay yếu ớt mà buông xuống. Động tác này thật bi ai, thật mềm yếu. Hắn ta dùng hành động thực tế đáp lại câu không tính là quá nghiêm trọng kia của Khương Mộng Hùng. Đại nguyên soái, Trọng Huyền thắng đại duỗi tay chỉ vào Khương Vọng. Nếu không phải Thanh Dương Trấn Nam cảm thấy không ổn, liệu mình mà cứu giúp ta thì không cần tiếp tục thảo luận vấn đề thương thế có nặng hay không. Từ lúc Khương Mộng Hùng hiện thân, Khương Vọng luôn duy trì cái tư thế cầm kiếm lơ lửng bất động. Hắn luôn bị khí cơ của Khương Mộng Hùng nhắm vào. Hắn cảm thấy mình đang không ngừng rơi xuống vực sâu vô tận. Cái cảm giác không có trọng lực đáng sợ kéo dài liên tục và nguy cơ tử vong luôn lơ lửng ở trước mặt, đủ để làm tinh thần một người hỏng mất. Nhưng mà Khương Vọng lại lấy ý chí như là bàn thạch để chống chọi lại, không có nửa phần mất khống chế. Trọng Huyền Trừ Lương chú ý tới, thậm chí hắn còn muốn xuất kiếm. Cũng là do hai vị hầu gia Trọng Huyền Trừ Lương và Trọng Huyền Vân Ba lần lượt ra mặt, phân tán sự chú ý của Khương Mộng Hùng. Thẳng đến giờ phút này, Trọng Huyền thắng mới có thể truyền đề tài lên trên người của Khương Vọng. Hơn nữa vừa mới mở miệng, đã định danh tính hành vi của Khương Vọng. Không phải hắn muốn làm gì Vương Di Ngô, mà là vì cứu chí hữu nên hắn mới ra tay. Về tình về lý, hắn cũng không nên gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, cho dù hắn suýt giết chết Vương Di Ngô. Ngoài ra hắn ta còn chỉ là thân phận, chỉ ra thân phận của Khương Vọng. Tuy chút danh tước này nhỏ đến mức đáng thương, thế nhưng cũng được Tề Đế bảo hộ, là một phần tử thuộc về Tề Quốc, là người lập được công về Tề Quốc. Nếu Khương Mộng Hùng muốn làm cái gì thì phải xét cái miệng lưỡi thế gian này của người trong thiên hạ. Khương Mộng Hùng không nói gì về chuyện này, nhưng mà áp lực khủng bố mà Khương Vọng gặp phải đã biến mất. Đó là áp lực gần như là nghiền hắn thành thịt nát, mà hắn đã chống chọi được. Cho dù cơ bắp trên người đều không thể tự chủ mà run lên, nhưng mà bàn tay cầm kiếm quán vẫn rất ổn định. Tất cả lực khống chế quán đều tập trung ở trên bàn tay này, trên cái thanh kiếm này. Mà biểu hiện đó cũng không bị những người ở đây bỏ qua, căn bản không còn ai có thể coi nhẹ hắn. Thời cơ Trọng Huyền Trừ Lương ra mặt đã tỏ rõ thái độ đang bảo vệ Khương Vọng. Nhưng mà cái loại bảo vệ này cũng có kỹ xảo. Nếu ông ta nói thẳng về chuyện của Khương Vọng thì bản thân sẽ rơi vào cục diện bị động. Cho nên ông ta im bặt không nhắc tới Khương Vọng, chỉ để cho Trọng Huyền thắng đòi lại lý lẽ. Nói thế nào thì chuyện Khương Vọng một mình một kiếm ép Vương Di Ngô đến đường cùng, ép quân thần buông xuống đã là sự thực. Khương Vọng như vậy đáng để Trọng Huyền ra đầu tư càng nhiều. Từ hôm nay trở đi, tất nhiên cũng có nhiều ánh mắt bắt đầu tập trung vào hắn hơn. Đương nhiên Khương Mộng Hùng cũng sẽ không có tranh phong đối đầu với một tiểu bối. nhưng mà thái độ của Trọng Huyền Thắng đã rất rõ. Hành vi lần này của Vương Di Ngô lại thực sự chạm đến điểm mấu chốt. Đổi là bất cứ thế gia đình cấp nào cũng không thể bỏ qua. Càng đừng nói là cái dạng hung nhân như là Trọng Huyền Trử Lương này. Bệ hạ cảm thấy chuyện này thế nào? Khương Bộng Hùng hỏi Hàn Lệnh. Hàn Lệnh cung kính hành lễ. Sau đó mới nói. Trước khi tới, bệ hạ có nói cho Vương Di Ngô là quân nhân. Chuyện trong quân, đại nguyên soái có thể tự mình làm chủ. Gương mặt của Phương Ngộng Hùng không có cảm xúc gì, chỉ nói. Đã rõ. Không có ý kiến, chính là ý kiến lớn nhất. Lần này Vương Di Ngô quá làm càn, cuối cùng cũng khiến cho bệ hạ thấy được bực bội, không chịu bảo vệ anh ta. Tề đế nói Khương Ngộng Hùng có thể tự mình làm chủ chuyện trong quân, thực sự là tin tưởng lớn lao. Nhưng ông ta lại bỏ qua không đề cập tới quan hệ sư đồ giữa Vương Di Ngô và Phương Mộng Hùng, chỉ nhắc đến thân phận quân nhân của hắn ta mà thôi. Khương Mộng Hùng thân là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái, tổng lĩnh tất cả binh mã trên danh nghĩa của Tề Quốc. Nếu không thể làm được việc thưởng phạt phân minh thì dùng cái gì mà trị quân? Thoáng trầm mặt một lúc, Khương Mộng Hùng lại lên tiếng lần nữa. Lần này thực sự là Vương Di Ngô phạm sai lầm. Ông ta rốt cuộc cũng chịu buông lòng, công khai thừa nhận trách nhiệm nằm ở Vương Di Ngô. Ông ta nhìn Vương Di Ngô nói. Nể tình ngươi nhiều năm chinh chiến xa trường, có công với nước, bồn soái tạm thời không giết ngươi. Ngay trong ngày phán ngươi vào tử tù doanh trong quân, hễ có chiến đấu thì nhất định là tiên phong, dẫn theo tử tù xông vào trận địa. Trong 3 năm, ngươi không được đặt chân vào Lâm Tri một bước. Người có phục không? Gương mặt Vương Di Ngô không có cảm xúc. Hắn tự lựa chọn như vậy, đương nhiên sẽ có dũng khí để mà gánh vác. Vì thế hắn ta cúi đầu tuân mệnh. Ti hạ lãnh phạt. Khương Mộng Hùng nhìn đại tử của mình một hồi, sau đó mới quay đầu nói với Trọng Huyền Trừ Lương cùng với Trọng Huyền Vân Bạc. Bác Vọng Hầu, Định Viễn Hầu, các người nghĩ thế nào? Tuy rằng có ông ta trông chừng, Vương Di Ngô không có khả năng nguy hiểm sinh tử như thật, nhưng mà hành động này lại đả kích uy tín của Vương Di Ngô nặng nề. Sau này mỗi lần hắn ta muốn thăng chức trong quân, luôn phải trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Ai ai cũng biết, hắn ta là người từng vào tử tù doanh. Bộ hạ có chịu phục hay không? Thượng cấp có chịu tin tưởng hay không? Khương Mộng Hùng đã bị buộc phạt đệ tử quan môn tiến vào tử tù doanh, nên cũng khó nén tức giận. Bởi vì ông ta không còn kêu là Trừ Lương và lão gia tử nữa, mà gọi thẳng tước danh. Đây là tỏ thái độ muốn giải quyết việc chung. Đương nhiên tức giận này là do không che giấu được, hay là cố ý để người ta nhìn ra, vậy thì cần bản thân mỗi người cẩn thận mà suy ngẫm. Gương mặt Trọng Huyền Vân Ba không có biểu cảm, tất cả cảm xúc đều giấu ở dưới nếp nhăn kia, khiến cho người ta khó mà phát hiện. Trọng Huyền Trừ Lương thì nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Thắng nhỉ? Con là khổ chủ, con cảm thấy như thế nào? Đương nhiên Trọng Huyền Thắng không thể vừa lòng. Nói là cầm tù trong tử tù doanh, nhưng mà ở trong quân, ai thực sự coi đệ tử của quân thần là tử tù? Hơn nữa hắn chính là chính mắt chứng kiến Vương Di Ngô hái xuống thần thông binh chủ. Thần thông này thích hợp trường thành ở trong chiến tranh. Bảo Khương Mộng Hùng đang phạt đệ tử, chỉ bằng nói là dạy năng khiếu đi. Cho dù hắn ta biết, có lẽ đây đã là kết quả tốt nhất. Bất kể thế nào, Khương Mộng Hùng cũng không có khả năng đứng nhìn Vương Di Ngô chết. Đây là kết quả tốt nhất sao? Không còn gì để tranh thủ sao? Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nhiều năm, ai từng ép được quân thần phải nhượng bộ? Hôm nay Trọng Huyền gia đã bày ra sự tự tin của một danh môn đỉnh cấp, một môn hai hầu, mà Khương Mộng Hùng cũng cho đủ mặt mũi. Trọng Huyền Thắng là người thông minh, hắn ta biết mượn cơ hội để cướp lấy càng nhiều chỗ tốt. Hắn ta biết tiến thối thiệt hơn trong chuyện này. Rất nhiều người trong Lâm Chi đều có chú ý cuộc cạnh tranh giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân. Có rất nhiều người ở Lâm Chi đều hiểu Trọng Huyền Thắng, cho nên bọn họ đều cảm thấy đây đã là kết quả cuối cùng. Đây là kết quả tốt nhất mà Trọng Huyền gia có khả năng tranh thủ được. Như thế cũng không có mất mặt, ngược lại khiến cho người kinh ngạc cảm thán. Bởi vì người bọn họ đối mặt chính là nhất đại quân thần, Trấn Quốc Đại Nguyên Soái duy nhất của Đại Tề, Khương Mộng Hùng. Nhưng mà ai đã thực sự hiểu Trọng Huyền Thắng? Hiểu thiếu niên đang bong máu đánh cực quá nặng, hiểu tên béo không có lợi thì không dậy nổi sớm này. Khương Vọng mím môi, nắm kiếm. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng mà hắn biết rõ hiện tại mình không có thực lực để mà nói gì cả. Vì thế hắn câm lặng. Có lẽ chỉ có hắn hiểu. Có lẽ chỉ có hắn và thập tứ nằm trên mặt đất cũng đang câm lặng hiểu. Chỉ là hắn câm lặng, tức là im lặng. Thập tứ câm lặng lại không còn hơi thở. Người tồn tại và người chết đều không thể câm lặng. Thúc phụ. Trọng Huyền Thắng xoay người, không để những người khác nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta. Hắn ta lại lặp lại một tiếng. Thúc phụ. Cha ruột Trọng Huyền Phù đột chết sớm. Từ nhỏ Trọng Huyền Trừ Lương là chỗ dựa của hắn ta. Cái loại tình cảm này, cả gia gia Trọng Huyền Vân Ba cũng không thể so sánh được. Chỉ khi đứng trước mặt Trọng Huyền Trừ Lương, hắn ta mới có thể thản nhiên để lộ sự yếu ớt của bản thân mình. Tiếng nói của hắn ta trở nên rất thấp. Đó là một loại đê mê không chịu nổi gánh nặng. Cả thể xác và tinh thần đều đã kiệt quệ. Hắn giết thập tứ. Hắn ta nhìn Trọng Huyền Trừ Lương, nước mắt chảy dài. Trọng Huyền Thắng hiểu chuyện từ rất sớm, sớm hơn rất nhiều người khác. Từ lúc còn rất nhỏ hắn ta đã hiểu được rất chín chắn. Khi bị khi dễ cũng không khóc, bị gấp ngã cũng tự bỏ dậy, bị đánh ngã thì nằm ở nơi đó, chờ người khác đi rồi lại bỏ dậy. Không tranh, không đoạt, không quấy, bởi vì hắn ta không có ai để mà dựa. Trọng Huyền Vân Ba thực sự là thân gia gia của hắn ta. Nhưng mà Trọng Huyền gia quá lớn, làm gia chủ của một gia tộc to lớn như vậy, lịch đại vinh quang đều nằm trên người của Bác Vọng Hầu. Đồng thời ông cũng phải gánh vác trách nhiệm khó có thể đo lường. Trách nhiệm kia quá nặng, đủ để chiếm lấy toàn bộ tinh lực của một lão nhân. Tựa như lúc trước Trọng Huyền Phù Đồ từ chối cầm binh phạt hạ, vì đền bù sai lầm, ông sớm đã tá giáp, tóc đã trắng xóa, nhưng mà vẫn là khẳng khái tuyên thệ trước khi xuất quân, nắm giữ ấn soái xuất trình. Ông phải là phân tâm vào quá nhiều chuyện, không dành được bao nhiêu quan tâm cho tôn tử của mình. Trọng Huyền Trừ Lương sống quanh năm suốt tháng trong quân, rất ít khi về được Lâm Trì. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ thăm Trọng Huyền Thắng, nhưng mà số lần cộng lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Trọng Huyền Trừ Lương nhớ rất rõ, mỗi lần mình đi thăm thằng nhóc béo này, nó luôn vui tươi hấn hở mà cười, giống như là vô ưu, vô lự, giống như là sống thật vui sướng. Sao một nhân vật như Trọng Huyền Trừ Lương lại không biết đứa nhỏ này sống như thế nào chứ? Oán khí do toàn bộ gia tộc thất thế đều có vô ý vô tình đổ hết lên đứa con trai mà Trọng Huyền Phù Đồ để lại này. Nhưng mà oán khí hữu hình, vô hình kia cũng đã thành áp lực cả một người trưởng thành tâm trí chín chắn cũng không chịu đựng nổi. Ngay cả chính ông đều khó mà chịu đựng được hai chữ thận hoài. Ở trong thận hoài bá này, thận giả tức là phải cẩn thận, hoài giả tức là lòng mang nghi ngờ. Trọng Huyền Trừ Lương này là một tướng quân, từ trước đến nay chỉ lo kiến công xa trường, lấy mạng để giành vinh quang, sao lại cẩn thận hoài kia chứ? Nhưng mà dù sinh hoạt trong hoàn cảnh ấy, nhưng mà mỗi lần thấy ông, nhóc béo kia vẫn cười sán lạn như vậy. Vì thế ông ý thức được, Trọng Huyền Thắng mới là một hài tử mà đã có cố ý làm ông ta vui lòng, làm cho người lớn duy nhất thật lòng đối xử với nó trong gia tộc này vui lòng. Cho nên nó mới cố gắng mỉm cười, nỗ lực biểu diễn ra cái vẻ trong sáng kia. Lần phát hiện này làm Trọng Huyền Trừ Lương cực kỳ khổ sở. Bởi vì ông nhận thức được, mình đã không làm được chuyện hứa hẹn với nhị ca đã mất của mình. Ông không chăm sóc tốt cho Trọng Huyền Thắng. Ông muốn nói với Tiểu Trọng Thắng, con chỉ uất ức gì có thể khóc trước mặt thúc phụ. Khi bị ai khi dễ, có thể mách với thúc phụ. Thúc phụ sẽ che chở cho con, sẽ ra mặt cho con. Nhưng ông lại không thể nói như vậy, bởi vì ông phát hiện ra như thế thì Trọng Huyền Thắng trưởng thành sẽ càng nhanh hơn. Trọng Huyền Trừ Lương tự nhận là hạng người có trái tim sắt đá, tàn nhẫn thì hạ quyết tâm, ác hơn thì sẽ xuống tay. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chưa bao giờ uất ức khóc lóc kể lể trước mặt mình là tiếc nuối không vứt đi trong lòng ông. Cả đời ông không cưới vợ, không sinh con. Trọng Huyền Thắng chính là hài tử của ông. Nhưng có hài tử nào lại không khóc lóc kể lể trước mặt phụ thân kia chứ? Mà sau khi Trọng Huyền Thắng dần dần lớn, nó càng ngày càng biết chăm sóc tốt cho bản thân. Nó thông minh đến đáng sợ, thiên phú tu hành cũng rất tốt. Nó có thể nắm bắt đúng cơ hội, cũng mang theo tính cách hung ác. Trọng Huyền Trừ Lương lại cho rằng ông sẽ vĩnh viễn không thấy vẻ mặt yếu ớt của đứa nhỏ này. Nhưng mà hiện tại cuối cùng ông cũng đã thấy được Trọng Huyền Thắng rơi nước mắt. Nhưng mà loại cảm giác này phải hình dung thế nào đây? Trọng Huyền Trừ Lương chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của Trọng Huyền Thắng. Sau đó ông đi về phía trước thật nhanh. Chỉ một bước đã trực diện đối đầu với Khương Mộng Hùng. Ông ta nhìn thẳng vào quân thần vô địch của Đại Tề, nhìn thẳng vào vị trấn quốc đại nguyên soái, đệ nhất nhân trong quân Tề này. Tấm áo ông tung bay, tóc khẽ run lên. Toàn thân ông bắt đầu sôi trào chiến ý. Lão già hơi béo, thậm chí có chút mềm mại này lại duỗi tay tung một chiêu. Vì thế tiếng gió xít lên, không gian run rẩy, giữa chốn thiên địa đều là tiếng vọng. Một thanh chiến đao độ cong cực cao bỗng cắt qua không trung, bắn vọt tới, dừng trên tay của ông. Mà ông nắm đao ở trong tay, giống như một con hung thú tuyệt thế đã thức tỉnh. Người này chính là Hung Đồ, đao tên là Cắt Thỏ. Trọng Huyền đại nhân, Định Viễn Hầu bình tĩnh. Đại nhân, trời ơi, hầu gia đừng xúc động. Lay động cả Lâm Chi, cả chính Trọng Huyền Thắng cũng không ngờ Trọng Huyền Trừ Lương sẽ vì hắn ta mà làm đến mức độ này. Ông không tiếc vận dụng vũ lực, ý muốn khiêu chiến quân thần Khương Mộng Hùng. Ông cầm đao ở trong tay, quyết tâm kia không thể che giấu được. Hôm nay ông muốn cưỡng chế bức sát Vương Di Ngô, bởi vì đây lần đầu tiên Trọng Huyền Thắng khóc trước mặt ông. Mà trong mắt của cao tầng Tề Quốc, Hung Đồ thực sự giao chiến với quân thần ở Lâm Chi, việc này quá lớn. Khương Mộng Hùng đúng là nhất đại quân thần, nhưng mà Hung Đồ có khác gì là Định Hải Thần Châm trong quân đội Đại Tề không? Nếu nói tránh nói giảm thì đây là cuộc chiến khí phách giữa Hung Đồ và quân thần. Nếu làm to ra thì đây không khác gì dấu hiệu chia rẽ quân đội. Trọng Huyền Trừ Lương không màng đến những lời khuyên can, những câu nói kinh sợ đó, ông chỉ sợ nhìn thẳng vào Khương Mộng Hùng. Đại Nguyên Soái, ta rất tôn trọng ngài, nhưng từ từ. Khương Mộng Hùng duỗi tay ngăn ông ta lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử không còn hơi thở. Ông ta nhìn hắn ta đang nằm ở trong đống giáp tàn nát kia. Vĩ đại như quân thần, lần đầu tiên dừng ánh mắt lại trên người nữ nhân không còn sức sống đó. Thập tứ mà anh nói là nữ oa này sao? Đúng. Trọng Huyền Trừ Lương nói. Nàng rất quan trọng sao? Chỉ là một nữ tử sĩ, là một nữ nhân, nàng quan trọng sao? Quan trọng bằng quan hệ giữa Trọng Huyền gia và phủ trấn quốc đại nguyên soái sao? Quan trọng bằng đại cục của Tề quốc sao? Rất nhiều người đều có đáp án cho vấn đề này. Có lẽ đáp án kia cũng cực kỳ chính xác. Chỉ là chính xác trong lòng mỗi người chưa bao giờ giống nhau. Vì thế giới này mang theo tiếc nuối, vì thế giới này cũng là chứa đầy xuất sắc. Trọng Huyền Trừ Lương nắm đao Cắt Thỏ, không có một tia dao động. Nàng rất quan trọng với Thắng Nhi, mà Thắng Nhi quan trọng với ta, cho nên nàng rất quan trọng. Ông là Định Viễn Hầu của Đại Tề, là Hung Đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Ông nói quan trọng thì nhất định là quan trọng, không quan trọng cũng thành quan trọng. Nhìn Trọng Huyền Trừ Lương như vậy, không biết vì sao Khương Mộng Hùng lại nghĩ đến lần đầu tiên cái người trước mắt này thành danh. Lần đầu tiên Trọng Huyền Trừ Lương danh chấn thiên hạ chính là trên chiến trường Tề Hạ, mà một mình ông thâm nhập càn quét lòng địch, đại khai sát giới, giành được thanh danh Hung Đồ, mà chuyện đầu tiên ông làm sau khi trở lại Lâm Trì chính là cầu xin cho Trọng Huyền phù đồ. Khi đó lúc đối mặt uy thế của Tế Đế, ông cũng cố chấp như vậy. Mới thoáng đó đã trôi qua mấy chục năm, hung đồ vẫn chưa già đi sao? Đã rõ. Vì thế Khương Mộng Hùng gật đầu. Nàng còn chưa chết. Trọng Huyền Trừ Lương không lên tiếng. Tuy rằng ông xác định thập tứ đã chết, nhưng mà Khương Mộng Hùng cũng không đến mức nói dối vào thời điểm này. Ông đang đợi đáp án. Khương Mộng Hùng cũng không để ông ta chờ quá lâu. Ông ta đã tự trả lời. Tiếp tục nói. Khi ta buông xuống, đã trấn áp thông đạo hai giới nơi đây, không có ly hồn nào có thể thông u. Giọng điệu ông ta thật bình thường, nhưng mà những người đứng xem như là trịnh thế đã hít hà một hơi, thậm chí bắt đầu đã có chút hối hận việc chống đối trước đó. Điều khiến trịnh thế âm thầm kinh sợ, không phải thực lực khủng bố trấn áp thông đạo hai giới, chỉ nhờ cách thông của Khương Mộng Hùng, mà là sự tàn nhẫn của ông ta. Quân thần quá độc ác, lúc buông xuống còn lập tức trấn áp thông đạo hai giới, rõ ràng là vì muốn giết người tổn thương đồ đệ của ông ta đến hồn phi phách tán, làm người ta chết rồi mà hồn phách không thể trốn ra ngoài được, đời đời kiếp kiếp không còn cơ hội tồn tại. Cường ngạnh như vậy, lãnh khốc như vậy, mặc kệ tâm tình người khác thế nào, Khương Mộng Hùng đã đưa ra quyết định của mình. Ông ta duỗi nắm tay một cái, bắt được cái gì đó từ trong hư không, tiện tay kéo. Thập tứ ở trạng thái hồn phách đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thực ra hồn phách này vốn đã có xu thế tàn nát, nhưng bị sức mạnh vĩ đại cưỡng ép hợp lại. Khương Mộng Hùng lại nhấn một cái, trực tiếp ấn hồn phách này về thân thể của thập tứ. Đồng thời ông ta cong ngón tay búng, một viên đan dược kim sắc rơi vào môi của nàng. Một chốc sau, thập tứ vốn đã chết đi đã từ từ mờ mịt mà mở mắt. Nàng vừa mở mắt thì lập tức sờ vào kiếm của mình, không có kết quả, rồi mới nhớ tới thanh kiếm đã bị đánh nát. Nàng lại nỗ lực muốn đứng dậy, muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mới ngồi dậy được một nửa thì đã bị đống thịt mỡ mềm như là bông của Trọng Huyền Thắng bao lấy, ôm lấy. Khương Mộng Hùng không có ý định đứng nhìn cảnh nữ nhi tình trường của bọn họ, chỉ hỏi lại Trọng Huyền Trừ Lương. Hiện tại thế nào? Giọng nói của ông ta đã không còn bất cứ cảm xúc gì. Thúc phụ, cứ như vậy đi. Chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để chúng ta tự xử lý. Lúc này Trọng Huyền Thắng lên tiếng. Khương Mộng Hùng tự mình ra tay cứu sống thập tứ, đã thể hiện ra đủ thoái nhược. Nếu không phải là nghĩ cho đại cục của toàn bộ quân đội Tề Quốc, chưa chắc ông ta sẽ làm như vậy. Từ trước đến nay, quân thần không phải là người dễ tính. Mà Trọng Huyền Trừ Lương đã làm đủ nhiều rồi. Về tình về lý, Trọng Huyền Thắng cũng không muốn để thúc phụ liều mạng vì mình. Đương nhiên hận ý của hắn ta đối với Vương Di Ngô khó có thể tan biến, nhưng hắn ta hy vọng chờ đến sau này tự mình giải quyết. Cho nên hắn ta nói, người trẻ tuổi tự xử lý chuyện của mình. Trọng Huyền Trừ Lương cất đao cắt thọ đi. Đại nguyên soái xử trí công đạo, bản hầu không có ý kiến. Con trai phù đồ nói đúng, chuyện của người trẻ tuổi để chúng tự xử. Khương Mộng Hùng khẽ gật đầu. Vậy việc này dừng ở đây đi. Trọng Huyền Vân Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vấn đề an toàn của người thừa kế là điểm mấu chốt của gia tộc, cho nên ông nhất định phải ra mặt, nhất định không thể nhân nhượng. Nhưng ông cũng hiểu rất rõ thực lực và quyền thế của Khương Mộng Hùng. Tuy rằng ông không tiếc lấy tước vị để bức Tề Đế tỏ thái độ, biểu hiện cực kỳ cứng rắn, nhưng mà bản chất của chuyện này đã tỏ ra ý nhược thế. Vì sao ông ta yêu cầu Tề Đế tỏ thái độ? Cho dù dùng đến sức lực lượng của Trọng Huyền gia, thực sự có thể làm dao động được phủ trấn quốc đại nguyên soái sao? Trong lòng ông đã có đáp án. Mọi chuyện đã hạ màn. Khương Mộng Hùng lại nhìn về phía Khương Vọng một lần nữa, chẳng qua cũng không có ý động thủ, mà chỉ hỏi: người trẻ tuổi, người có đồng ý không? Khương Vọng cầm trường kiếm trong tay, không kiêu ngạo không nịnh nọt mà nói: đương nhiên, dừng ở đây. Không. Khương Mộng Hùng khẽ lắc đầu. Ý ta là ngươi có đồng ý câu nói chuyện của người trẻ tuổi nên để người trẻ tuổi xử lý không? ngụ ý việc này coi như đã xong ở chỗ ông ta. Nhưng mà về sau Vương Di Ngô chắc chắn sẽ đòi lại. Khương Vọng cẩn thận nói. Đại nguyên soái, ta có thể nói thật không? Cứ nói đừng ngại. Vậy thứ cho ta nói thẳng. Khương Vọng nói. Nếu thực để người trẻ tuổi tự xử lý, thì vừa rồi ta đã giết chết hắn rồi. Rất nhiều người đều lau mồ hôi lạnh thay cho Khương Vọng. Nhưng Khương Vọng Hùng lại cười. Nhân vật như ông ta, nếu đã quyết định buông tha thì đương nhiên sẽ không lật lọng. Ông ta chỉ tiện tay bắt lấy Vương Di Ngô, bay ra ngoài thành Lâm Trì. Di Ngô mắt cao hơn đỉnh. Có một đối thủ như vậy thì chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ông ta thầm nghĩ. Nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới. Có lẽ có người chú ý, nhưng mà cũng không nói ra. Đây là lần đầu tiên không ai để ý đến thái độ của Vương Di Ngô từ ngày hắn ta bộc lộ tài năng cho tới này. Mình nghỉ tập này đây mọi người nhé. Diễn đọc tập này như là một tập phim rất là hay. Ok, xin chào và đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like và hẹn lại mọi người vào buổi tối. Xin chào.